thần khí tinh không trong tay bắn ra quang mang chói mắt, như sao trời bao trùm mặt đất, đại địa chi hùng do tạp tắc nhị biến hóa cũng đồng thời phóng tới đám tắc Tây Lỵ Á. Một đạo huyết mang đột nhiên bắn ra, huyết khí không tan trong khung trung mà còn lan ra mùi huyết tinh nồng nặc. Trên đường huyết quang đột nhiên xoay tròn cực nhanh, biến thành một huyết sắc quang cầu cực lớn với những tia huyết quang không ngừng tách ra như những lưỡi đao. Huyết quang vạn mang trảm từ lục ma phong xuất ra, mang theo tiếng quỷ khóc sói tru bắn tới đại địa chi hùng do tạp tắc nhị biến ra. Tên này đang bổ một chưởng xuống ngải mễ lệ, đột nhiên cảm ứng sát khí mãnh liệt phía sau lưng, vội vàng bỏ qua ngải mễ lệ, tất cả tinh thần đều tập trung vào đạo huyết quang phía sau lưng. Ngải mễ lệ sử dụng phiêu phù thuật nhanh chóng bay lùi lại, tóc mây phất phơ theo gió, tay cầm ma pháp trượng, trong miệng không ngừng ngâm sướng chú ngữ, hai tử vong chi thủ thật lớn từ trong không trung đột ngột xuất hiện, chộp tới đại địa chi hùng. Tinh thần tạp tắc nhĩ tập trung toàn bộ vào lục ma phong của hàng thạc phía trên. Hắn không ngờ rằng trong khi rút lui ngải mễ lệ còn dám ra tay công kích, cơ hồ hai chân liền bị hai đòn tử vong chi thủ của nàng bắt được. Hành động bị trở ngại, tạp tắc nhĩ chỉ còn cách sử dụng hai tay gấu để ngăn cản sự xoay tròn của lục ma phong. Chỉ thấy huyết quang từ hai bàn tay đại địa chi hùng bay ra, trong tiếng xèo xèo từng đốm lửa nhỏ từ hai cánh tay hắn bắn ra. Đại địa chi hùng đấm ngực, dậm chân tru lên vô cùng đau đớn. Sau khi ba thành ma nguyên lực hao hết, lục ma phong biến thành một đạo huyết quang quay lại hàng thạc, để lại tạp tắc nhĩ thân gấu đằng sau với hai cánh tay huyết nhục mơ hồ đang gào thét. Đột nhiên bỏ qua tái nhĩ đặt cùng hắc ám tinh linh ái nhĩ lâm, ngải mễ lệ vượt trên không, nhắm phía xa lao đi. Ầm. Một cổ lực lượng từ trên không ập xuống, đại địa chi hùng cao 10 thước đột nhiên bị luồng đại lực trực tiếp đè xuống dưới đất, ngay sau đó mấy chục đạo khí tức công kích trực tiếp đánh vào thân hình tạp tắc nhĩ. Chỉ thấy mình gấu của hắn miệng mũi tràn đầy máu tươi, thân hình thu nhỏ lại thành hình người. Phía trên đỉnh đầu tạp tắc nhĩ, người ra tay đánh hắn một kích ngã xuống không ai khác chính là Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây, lúc này như một điểm sáng màu đỏ từ từ đáp xuống cạnh tạp tắc nhĩ. Chuyện này chủ yếu do ngươi gây ra, làm sao ta lại để cho ngươi chạy trốn được? Đạt Gia Tây đạp một cước xuống ngay đỉnh đầu của tạp tắc nhĩ. Chỉ nghe rớp một tiếng giòn tan. Đầu tạp tắc nhĩ trực tiếp bị giẫm nát vụn không khác gì quả dưa hấu ủng. Bên kia, nhóm tắc Tây Lỵ Á đang dốc sức tránh né người của tái nhĩ đặc và ái nhĩ lâm truy đuổi, chỉ có điều bọn chúng hiển nhiên cũng không biết hàng thạc cùng tắc Tây Lỵ Á cũng không thực sự hòa thuận, hàng thạc tới cũng chỉ là cứu ngải mễ lệ, còn lại hắn mặc kệ, thấy người của tắc Tây Lỵ Á chạy trốn tán loạn cũng không hề ra tay cứu giúp. Duy chỉ có thấy hỏa hệ trung cấp ma pháp sư Khắc Lệ Ti, đang... Bị một tên tử kinh kỵ sĩ truy đuổi sắp hạ độc thủ, hàng thạc mới hỗ trợ ngăn cản, từ xa gọi, Khắc Lệ Ti. Sang bên này, ta sẽ đảm bảo ngươi được an toàn. Bố Lai Ân, nhanh cứu tắc Tây Lỵ Á đại nhân. Nhanh lên một chút. Khắc Lệ Ti có vẻ rất quan tâm đến nàng ta, không chạy ngay sang phía hàng thạc, ngược lại không quản bản thân đang bị nguy hiểm, hô hoán hàng thạc ra tay cứu tắc Tây Lỵ Á. Lúc này ngải mễ lệ đứng phía sau cách hàng thạc không xa, nàng biết hàng thạc cùng tắc Tây Lỵ Á có chút ngăn cách, mày xanh khẽ nhíu, cũng không lên tiếng khuyên bảo, bay luôn về phía tắc Tây Lỵ Á. Ngạo nghễ đứng ở trên không, mắt thấy ngải mễ lệ không nói một tiếng bay về phía tắc Tây Lỵ Á, hàng thạc không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, bay luôn theo nàng. Hắn tuy không quản sống chết của tắc Tây Lỵ Á nhưng ngải mễ lệ chính là nữ nhân của hắn, hàng thạc tuyệt đối không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Kỳ thật ngải mễ lệ ngấm ngầm chú ý động tĩnh của hàng thạc, vừa thấy hắn bay theo mình, trong lòng nổi lên một cảm giác ngọt ngào, nàng biết thực ra hàng thạc quan tâm đến sự an nguy của nàng mới đi theo sau, nếu không cho dù tắc Tây Lỵ Á có nguy hiểm thật sự hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Trong lúc bọn tái nhĩ đặt truy đuổi tắc Tây Lỵ Á thì Á Nhĩ Lâm ở phía ngải mễ lệ ngó thấy nàng bay tới, lập tức phân phó hai tên hắc ám tinh linh cung tiễn thủ, cung tên trên tay hai cung tiễn thủ dương lên, nhắm chuẩn ngải mễ lệ. Một cổ ma pháp chập chờn trên đầu mũi tên. Ma pháp trượng màu đen trên tay Ái Nhĩ Lâm rung động, y sử dụng ngôn ngữ hắc ám tinh linh ngâm sướng chú ngữ, chỉ thấy một con rắn lớn màu đen do hắc ám nguyên tố ngưng tụ thành từ trong ma pháp trượng phóng ra, lắc đầu quẩy đuôi há cái mõm to như chậu máu cắn tới ngải mễ lệ. Muốn chết? Hàng thạc quát lạnh một tiếng. Tay phải phóng lục ma phong,

Nhưng Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây vừa nghe Tắc Tây Lỵ Á cùng Hàng Thạc có cừu oán. Lúc này liền trợn mắt lên, một cổ khí tức cường đại như non cao núi thẳm từ thân thể không cao của lão lan ra. Tích Dịch Tổ Vương tồn tại bán thần, cho dù không biến hóa thành hình thể khổng lồ nhưng chỉ bằng vào khí thế vẫn bức đám người Tắc Tây Lỵ Á không thở nổi. Ta vẫn giúp ngươi giết bọn họ nhé. Xem chừng nàng ta và ngươi có chút cừu hận. Bọn họ không rời được nơi này, sự tình gì cũng có thể do ngươi nói, chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao? Đạt Gia Tây bằng vào khí thế đã áp bức Tắc Tây Lỵ Á không am hiểu chiến đấu đến nỗi cả người khó chịu. Lúc này lão đang cười ha ha nhìn Hàn Thạc đề nghị lại một lần nữa. Hàn Thạc đối với Tắc Tây Lỵ Á cũng không có hảo cảm gì. Thế nhưng còn chưa tới mức lấy tính mạng của nàng, mặt khác quan hệ giữa Ngải Mễ Lệ và Tắc Tây Lỵ Á rất tốt. Trước mặt Ngải Mễ Lệ, hắn cũng không thể xuống tay. Bởi vậy, Hàn Thạc lại lắc đầu nói, bọn họ là đồng bọn của ta. Mặc dù giữa chúng ta có chút hiểu lầm nhưng không phải địch nhân, thả họ đi thôi. Đạt Gia Tây thả lỏng khí tức của mình, mấy người Tắc Tây Lỵ Á bắt đầu mới khôi phục hít thở bình thường. Cô nàng lần này không đợi Ngải Mễ Lệ ra hiệu lại mà không nói hai lời, quay đầu bước đi luôn, trước khi đi nàng ta mới quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Thạc, thấp giọng nói, cảm ơn. Trong lòng Tắc Tây Lỵ Á hiểu được nếu Hàn Thạc không cản trở, Tích Dịch Tổ Vương đã giết Tái Nhĩ Đặc cùng Hắc Ám Tinh Linh máu chảy thành sông nhất định không ngại phải phẩy tay tiêu diệt các nàng. Cho dù Tắc Tây Lỵ Á đối với Hàn Thạc còn có ý kiến, nhưng bây giờ xem như hắn cứu tính mạng nàng, mặc dù trong lòng không muốn cũng phải nói cảm ơn. Nỗi oán hận của Tắc Tây Lỵ Á đối với Hàn Thạc vô tình đã nhạt đi một ít. Sâu trong thâm tâm nàng tràn ngập nghi hoặc, không rõ Hàn Thạc rốt cuộc quan hệ như thế nào với sinh vật cường đại này, tại sao cường đại như Tích Dịch Tổ Vương lại nghe Hàn Thạc nói như thế. Sau đó trong đầu Tắc Tây Lỵ Á linh quang chợt lóe lên, đột nhiên lại nghĩ đến một việc khác. Trong khi cùng Ngải Mễ Lệ đang rời đi, nàng ta thấy bên cạnh không có người, kéo kéo cánh tay Ngải Mễ Lệ, thấp giọng mờ ám hỏi, tỷ không phải mập mờ gì với cái tên Bố Lai Ân kia chứ? Trong lòng Ngải Mễ Lệ rối loạn. Má không ngừng hồng lên, giả vờ trấn định mắng Tắc Tây Lỵ Á, ngươi nói linh tinh cái gì thế? Ta chỉ cùng Bố Lai Ân hợp tác vài nhiệm vụ, có chút giao tình mà thôi. Không đúng sao? Tắc Tây Lỵ Á nhìn chằm chằm Ngải Mễ Lệ không tha, nghi hoặc nói, bây giờ ta càng nghĩ càng thấy kỳ quái, quan hệ giữa tên Bố Lai Ân ích kỷ kia và ta không hữu hảo. Lần trước khi Tạp Tắc Nhĩ đuổi giết chúng ta, hắn hẳn là không ra tay giúp chúng ta mới đúng. Sau này ta mới phát hiện nguyên nhân là do tỷ tỷ ngươi. Lần này cũng là như vậy, thời gian hắn tiến vào thế giới dưới lòng đất, thông qua khắc lệ ti chỉ là để tìm tỷ. Đại chiến trước đó hắn cũng chỉ chiếu cố bảo vệ tỷ. Ngay cả khi cái tên Đại Tích Dịch vừa mới đằng đằng sát khí kia cũng không hề nhằm vào tỷ, ta thấy Bố Lai Ân cũng chả phải người nhân từ gì. Ta vẫn luôn nghĩ đến rốt cuộc là quan hệ gì mới có thể khiến hắn để ý tỷ như vậy, ta nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ cho là hắn yêu tỷ mới có thể làm như vậy. Có phải không Ngải Mễ Lệ tỷ tỷ? Không phải. Muội đoán mò gì thế, chỉ là lúc trước hắn còn chưa cường đại được như bây giờ. Ta từng cứu hắn một mạng. Cho nên hắn mới có thể trợ giúp ta như vậy. Muội không nên đoán linh tinh. Ngải Mễ Lệ cực lực phủ nhận, nàng biết bất cứ như thế nào cũng không thể thừa nhận. Nếu không đối với Hàn Thạc hay đối với bản thân nàng đều không có lợi. Ngải Mễ Lệ tỷ tỷ, tỷ tự xét bộ dạng của mình mà xem, vậy mà còn không thừa nhận. Đôi mắt Tắc Tây Lỵ Á nhìn chằm chằm Ngải Mễ Lệ đang lộ vẻ kinh ngạc, tay cầm một chiếc gương nhỏ đặt ở trước mặt nàng. Trong gương là vẻ mặt của Ngải Mễ Lệ đang thẹn đỏ mặt mừng thầm, điều này là do Tắc Tây Lỵ Á nói Hàn Thạc vì yêu nàng mới có thể để ý nàng như thế, Ngải Mễ Lệ lại không kiềm chế được trái tim mình mới biểu lộ ra. Bộ dạng xấu hổ đỏ bừng mặt này của nàng, nếu nói không có quan hệ gì với Hàn Thạc thì sẽ chả ai tin. Thấy vẻ mặt Tắc Tây Lỵ Á nhận định nàng cùng Hàn Thạc cấu kết, Ngải Mễ Lệ thở dài nói, Tắc Tây Lỵ Á mùi mùi, thật sự mà nói tỷ tỷ đích xác đối với hắn có chút hảo cảm, nhưng mùi cũng biết tình huống của ta. Ta là quả phụ của gia tộc Bối Đặc Lý Kỳ, tuổi tác lại lớn hơn một chút so với hắn. Mặc dù ta có tình nhưng hắn cũng sẽ không để ý tới, thân phận của ta thế nào cũng khiến cho nam nhân không dám loạn tưởng, ai? Ngải Mễ Lệ liền than vắng thở dài một phen. Tắc Tây Lỵ Á nghe nàng giải thích, lúc này mới hơi giật mình hiểu ra, thầm nghĩ hóa ra là tỷ tỷ mình chỉ là yêu đơn phương bố Lai Ân A. Nghĩ như vậy xong, tắc tay Lị Á thấy ngải mễ lệ tự như thần sắc đau khổ, vội vàng khuyên. Bảo, ngải mễ lệ tỷ tỷ. Muội xem tên bố Lai Ân này dám chắc không phải người thường, với thực lực của hắn, không bao lâu nữa là có thể nắm quyền to. Tỷ cũng biết một khi hắn có đủ thực lực, tại Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc không có sự tình gì là hắn không có khả năng, tỷ yên tâm đi. Đến lúc đó ta còn có ông nội ta, cũng sẽ trợ giúp tỷ. Tắc Tây Lị Á vừa nói như vậy, ngải mễ lệ thật sự cảm động. Nhất là câu cuối cùng càng khiến cho nàng thầm mừng rỡ. Ông nội của Tắc Tây Lị Á tại Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc có thân phận tôn quý. Nếu đến lúc đó nàng cùng Hàn Thạc thật sự quyết tâm đến với nhau, nếu có lão nhân kia mở miệng nói giúp thì việc này nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Thật không, nếu ta cùng bố Lai Ân thật sự có thể đến được với nhau, muội sẽ nhờ ông nội muội giúp ta chứ? Ngải mễ lệ trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi. Đương nhiên, ông nội chiều muội nhất, chỉ cần muội nguyện ý trợ giúp tỷ, người cũng nhất định sẽ giúp tỷ. Tắc Tây Lị Á trả lời kiêu ngạo. Vậy tỷ tỷ cảm ơn muội trước. Ngải mễ lệ hết sức mừng rỡ nói cảm ơn với Tắc Tây Lị Á. Hi hi. Tỷ muội chúng ta không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, tỷ thuật lại chuyện lúc trước tỷ cứu tên gia hỏa kiêu căng đó như thế nào. Bây giờ đối với chuyện của hắn muội đúng là cảm thấy rất hứng thú. Tắc Tây Lị Á cười khanh khách hỏi dồn ngải mễ lệ. Sau khi hai nàng dẫn theo thành viên ám mạc đi càng lúc càng xa, Hàn Thạc cũng đem toàn bộ vũ khí khải giáp túi tiền đã được Khô Lâu chiến sĩ sửa sang lại thu vào không gian giới chỉ. Cái không gian giới chỉ của hắn chỉ chứa được một bộ phận, lại nhét đầy không gian giới chỉ của Tái Nhĩ Đặc nữa. Cuối cùng Hàn Thạc nhớ tới không gian giới chỉ của hỏa hệ đại ma đạo sư Mã Tát. Hắn nhờ Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây thuận tiện phá vỡ ma pháp lạc ấn, tiện tay thu được trong đó 30 mấy vạn kim tệ. Còn có mấy thứ ma pháp trang bị giá trị không thấp. Trong đó trân quý nhất chính là một cái lều kỳ lạ. Cái lều thoạt nhìn chỉ có thể chứa 2-3 người. Nhưng lúc Hàn Thạc đi vào thì mới phát hiện không gian bên trong to lớn vượt xa tưởng tượng của hắn, chia làm 3 tầng với 110 phòng lớn nhỏ. Mỗi một phòng đều có trang sức sáng ngời. Còn có cái thảm giá trị xa xỉ. Lên trên tầng cao nhất còn có mấy phòng thí nghiệm ma pháp, kể cả một số dụng cụ ma pháp cùng một đồ thư quán về hỏa hệ ma pháp. Thậm chí còn có 2 phòng chứa đồ khác, bên trong để một số ma pháp vật phẩm thuộc tính hỏa kỳ dị. Xem chừng hẳn là nơi Mã Tát ngày thường thực nghiệm. Cái lều thoạt nhìn không bắt mắt, vậy mà lại là một bảo vật thuộc không gian hệ cực kỳ đắt đỏ, diện tích bên trong không nhỏ hơn so với phủ thành chủ tại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ của Hàn Thạc. Cái lều thần kỳ này nhất định là do cấp bậc không gian hệ thánh ma đạo sư và đại luyện kim thuật hợp tác tạo thành. Diện tích dung nạp của cái lều này còn lớn hơn nhiều so với không gian giới chỉ. Càng thêm trọng yếu là lúc giả ngoại du lịch, chỉ cần căng cái lều này ra, hoàn toàn có thể chứa được mấy trăm mạo hiểm giả nghỉ lại. Đối với một số dông binh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà nói, một món bảo vật không gian hệ như vậy giá trị có thể so với thần khí. Đồ vật này mặc dù không phải là thần khí gì, nhưng giá trị thực dụng còn lớn hơn thần khí. Nếu ngươi muốn, ít nhất có thể bán được 30 vạn kim tệ. Tích Dịch Tổ Vương sau khi biết tác dụng kỳ diệu của cái lều, nói với Hàn Thạc. Vật thần kỳ như thần khí, ta sẽ không bán, để lại cho mình sử dụng. Hàn Thạc trả lời Tích Dịch Tổ Vương. Lục hết những thứ trên thi thể tử kinh kỵ sĩ và hắc ám tinh linh xuống, Hàn Thạc và Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây quay về Hồ Lô Sơn, bởi vì thổ giáp thi đã mở một địa đạo sâu trong lòng đất. Đám Tích Dịch nhân lúc này toàn bộ đã rời khỏi nơi đó. Chân thần vĩ đại của chúng ta đâu? Hàn Thạc cùng Đạt Gia Tây vừa đến, Tích Dịch nhân thủ lĩnh có cái đuôi dài nhất, lập tức cấp thiết hỏi hắn. Chỉ vào Đạt Gia Tây ở phía sau cũng có một cái đuôi giống gã, nhưng lại có tướng mạo của con người, Hàn Thạc cười giải thích, không phải đang ở đây sao? Tích Dịch nhân thủ lĩnh vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy có vẻ hơi kinh hãi nhìn Tích Dịch Tổ Vương. Đến lúc thấy được khí tức quen thuộc mới khiến bọn gã an tâm cam nguyện thần phục. Lúc này Tích Dịch nhân thủ lĩnh ra lệnh đám Tích Dịch nhân toàn bộ hướng Đạt Gia Tây khấu bái. Miệng dùng Tích Dịch tộc ngữ nói liến thoáng cái gì đó. Biến hóa thành hình người, Tích Dịch Tổ Vương cũng không bị ma pháp trận cổ xưa giam cầm, miệng cũng thốt tích dịch tộc ngữ Kỷ Lý Cô Lỗ, vui mừng trao đổi với đám hậu bối. Hàng Thạc nghe không hiểu cũng không nói gì, chỉ đứng một bên quan sát. Thổ Giáp Thi dẫn tích dịch nhân từ lòng đất lên, vuốt đầu thô lỗ nhìn đám kia hồi lâu. Đối với tích dịch tổ vương Đạt Gia Tây nó còn có chút sợ hãi. Nó cảm giác được khí tức trên người Đạt Gia Tây càng cường đại. Không nói một lời đi tới bên cạnh Hàng Thạc, Thổ Giáp Thi kéo kéo góc áo hắn. Truyền đến một tin tức, còn có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì đưa ta trở về. Hàng Thạc ngẩn ngơ, nhìn Thổ Giáp Thi vừa phát ra tin tức. Hắn còn chưa mở miệng, tích dịch tổ vương Đạt Gia Tây ở bên kia đột nhiên kinh hãi nhìn Thổ Giáp Thi, rồi như không thể tin nổi, nói, cương thi chiến sĩ này có phải vừa mới trao đổi với ngươi à? Ách! Ta nghĩ đúng vậy. Hàng Thạc trả lời. Trong lòng hắn cũng khá kinh ngạc, ngay từ đầu Thổ Giáp Thi cũng có thể truyền đạt tin tức với mình, chỉ có điều vốn toàn bộ đều là nó đơn phương nghe và phục tùng mệnh lệnh. Tin tức truyền đạt cũng là báo cáo tình huống chiến đấu một cách đơn giản. Không giống như biểu đạt ý nghĩ chủ quan của mình như bây giờ. Xem chừng, bất tri bất giác Thổ Giáp Thi giống như tiểu khô lâu, đang từ từ có được ý thức tự chủ. Điều này cũng nói lên rằng thực lực Thổ Giáp Thi dám chắc cũng từ từ đề cao, nếu không sẽ không thể có ý nghĩ của mình nhanh như vậy. Nếu ta không nghe nhầm, hắn muốn chủ động quay lại vong linh thời không? Hắn là sinh vật ngươi triệu hoán mà cũng có thể có được ý thức của mình sao? Tích dịch tổ vương Đạt Gia Tây có thể cảm ứng được tin tức Thổ Giáp Thi vừa mới truyền đạt cho Hàng Thạc, không kìm được kinh ngạc nghi hoặc hỏi. Hắn không giống như sinh vật bất tử thông thường, ngài cũng thấy hắn có thể lợi dụng lực lượng của đại địa, trong lòng đất có thể tự do di chuyển. Lợi dụng lực lượng đại địa tạo đường đi. Ha ha! Điều này có quan hệ với vũ kỹ ta tu luyện. Ta lợi dụng loại vũ kỹ này có thể thay đổi sinh vật bất tử được triệu hoán. Chẳng những cho bọn chúng trí tuệ cao, còn có thể cho bọn chúng lực lượng càng mạnh, bọn chúng thậm chí còn có năng lực không ngừng tiến hóa. Không biết vì sao Hàng Thạc đối với tích dịch tổ vương Đạt Gia Tây cũng có hảo cảm, hắn có thể cảm giác được sự nhiệt tình và tín nhiệm của tích dịch tổ vương đối với hắn. Thầm hiểu được Đạt Gia Tây sẽ không hại hắn. Cho nên mới không giấu giếm trả lời. Không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng nổi a, ngay cả chủ nhân của ta cũng không thể làm cho bất tử sinh vật có trí tuệ và lực lượng không ngừng tiến hóa. Xem ra vũ kỹ ngươi tu tập so với tưởng tượng của ta còn thần kỳ hơn. Đạt Gia Tây cảm thán nói. Ta cũng thấy là vũ kỹ ta tu tập vô cùng thần kỳ. Ta tin tưởng lúc ta đột phá lần nữa, nói không chừng có thể có được lực lượng giống ngài. Hàng Thạc nhớ tới lúc trước Sở Thương Lan tại cảnh giới cửu biến đã có thể chu du mặt trăng. Trong lòng hiểu được tới cảnh giới túng dục thực lực của hắn nhất định có thể bạo tăng gấp 10 gấp trăm lần, cho nên mới tự tin nói. Tốt lắm, ta thật sự chờ mong lần gặp mặt tiếp theo với ngươi, nếu ta có thể còn sống, chúng ta nhất định còn có cơ hội gặp lại. Đến lúc đó có lẽ ngươi thực sự trợ giúp được ta. Đạt Gia Tây vui mừng nói một câu như vậy, sau đó lại liến thoáng một hồi với tích dịch nhân thủ lĩnh kia rồi mới dừng lại. Sau khi tích dịch nhân thủ lĩnh nghe Đạt Gia Tây nói xong, cung kính thưa với Hàng Thạc, từ nay về sau tích dịch nhân chúng ta đều sẽ nghe lệnh ngài. Chương 347. Liên tiếp vài ngày, Hàng Thạc đều ở sâu trong lòng đất. Dưới sự giúp đỡ của tích dịch tổ vương Đạt Gia Tây, hắn thu lấy ma tinh quán thạch tồn tại dưới đó. Cho đến khi không gian giới chỉ của Hàng Thạc không thể dung nạp ma tinh quán thạch nữa thì mới từ khu hồ lô sơn hoang tàn đi ra. Lần tới thế giới dưới lòng đất này thu hoạch của hắn rất phong phú, chẳng những giết được tái nhĩ đặc mà còn đạt được sự hữu nghị của tích dịch nhân. Không gian giới chỉ của Hàng Thạc đầy ắp chiến lợi phẩm, lần tới thế giới dưới lòng đất này hắn đã chiếm hết chiến lợi phẩm của tử kinh kỵ sĩ đoàn thành của mình. Lại còn nuốt cả tài phú tái nhĩ đặc đã tích lũy nhiều năm, bao gồm cả mấy dạng trang bị ma pháp của Á Nhĩ Lâm. Tổng thu hoạch lần này nếu quy ra kim tệ ít nhất cũng hơn 200 vạn. Tốt lắm, ta rời khỏi thế giới dưới lòng đất trước. Ma tinh quán thạch còn lại ở đây lần sau tới ta sẽ lấy. Lần sau khi ta tới sẽ mang nhiều vũ khí cho các ngươi, để các ngươi dùng chúng chống cự lại sự xâm lược của Hắc Ám Tinh Linh. Hàng Thạc nói với tích dịch nhân thủ lĩnh. Lần sau ngươi tới, ta hẳn là đã không còn ở thế giới dưới lòng đất này rồi. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. cũng hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố bọn chúng. Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây nhìn Hàn Thạc chuẩn bị rời đi dặn dò. Yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngài chiếu cố bọn họ. Hàn Thạc đáp ứng với lời thề sắt son. Mấy ngày nay ở chung, Đạt Gia Tây đã nói cho Hàn Thạc nhiều chuyện khiến hắn cảm thấy hứng thú, giống y một lão giả hiền hòa. Bất tri bất giác hắn đối với lão đã có hảo cảm, bây giờ rời đi có chút không đành lòng. Từ miệng Đạt Gia Tây, Hàn Thạc biết lần này lão rời đi cũng không chỉ vẻn vẹn rời khỏi thế giới dưới lòng đất đơn giản như vậy. Tựa hồ định rời khỏi vị diện kỳ áo đại lục này. Đối với bí ẩn những tầng cao hơn, Đạt Gia Tây chỉ diễn tả hàm hồ, cũng không giới thiệu quá nhiều cho hắn. Hàn Thạc không thể lý giải nổi suy nghĩ của cấp bán thần như Đạt Gia Tây, cũng không truy hỏi đến tận cùng, chỉ là trong lòng hắn mơ hồ hiểu được địch nhân của Đạt Gia Tây cũng cường đại đáng sợ như lão vậy. Hàn Thạc chia tay Đạt Gia Tây mà biểu hiện tiêu sái thông dong, không dài dòng gì. Sau khi rời khỏi khu vực này, hắn cũng không tiếp tục nán lại tại thế giới dưới lòng đất. Dựa theo trí nhớ kinh người, Hàn Thạc chiếu theo thông đạo cũ đi thẳng lên mặt đất. Dọc theo đường đi hắn không gặp phải sự tình đặc biệt nào. Ngẫu nhiên đụng phải mấy chủng tộc vọng đồ cướp đoạt, Hàn Thạc dùng thủ đoạn lôi đình giết chết, dễ dàng về tới u ám xâm lâm. Ở trong thế giới dưới lòng đất đã 10 ngày, vừa nhìn thấy mặt trời trên đỉnh đầu, Hàn Thạc cảm thấy một sự thoải mái như được trọng sinh lại, ánh nắng mặt trời ấm áp rọi xuống khiến cho tâm tình hắn cực kỳ vui vẻ. Thực vật trong u ám xâm lâm tươi tốt, xen lẫn cả một số kỳ hoa dị thảo. Trong cái nắng ấm áp của ngày xuân, mùi thơm tỏa ra thấm vào ruột gan, cảm giác sự ấm áp khoan khoái này thật khác xa với thế giới dưới lòng đất âm u ẩm ướt. Hàn Thạc nhằm thẳng hướng tử vong mộ địa đi. Trở lại tử vong mộ địa, Hàn Thạc cũng không dừng lại mà về thẳng phủ thành chủ trong thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Thu hoạch phong phú, Hàn Thạc lập tức mở một hội nghị nhỏ, để Tiểu Mập Mạp Kiệt Khắc, Đa Khắc Tư còn có Phạt Khắc Lan và Thiết Tư Đặc tới gặp. Thoáng cái đã đi hơn 10 ngày. Ngươi đã tới địa phương nào thế? Kiệt Khắc với Hàn Thạc có quan hệ thân mật nhất, vừa tới đã hỏi hắn ngay. À, tới U Ám Xâm Lâm một chuyến, đúng rồi, gần đây thành Bố Lôi Đặc Nhĩ coi như yên ổn chứ. Hàn Thạc mỉm cười, cũng không giấu giếm hành tung lần này tới U Ám Xâm Lâm. Chỉ không để lộ sự tồn tại của tử vong mộ địa mà thôi. Tử Kim Kỵ Sĩ Đoàn cùng Hắc Ám Tinh Linh của thế giới dưới lòng đất mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ Tử Kim Kỵ Sĩ chạy thoát được. Những người này hẳn là cũng biết thân phận của Hàn Thạc. Lần này những việc làm của hắn tại thế giới dưới lòng đất chắc hẳn đã có người sớm biết được. Địch Khắc, người phụ trách của ám mạc nơi đây cung kính hành lễ với Hàn Thạc, đại nhân, đợi lát nữa ta muốn báo cáo cho ngài một số tin tức. Đều là người mình cả, không có gì phải giấu giếm. Ngươi nói luôn đi. Hàn Thạc biết Địch Khắc nhất định đã thu được một số tin tức từ cấp trên. Kiệt Khắc, Đa Khắc Tư còn có Phạt Khắc Lan, Thiết Tư Đặc, đều là những người hắn có thể tín nhiệm. Phạt Khắc Lan mặc dù là do Lao Luân Tư phái tới nhưng mà gã hẳn là đã đề cập đến thân phận ám mạc của Hàn Thạc, bởi vậy Hàn Thạc cũng không cần thiết phải tỵ hiềm hắn. Những ngày này Kiệt Khắc, Đa Khắc Tư đã ở chung khá lâu với Địch Khắc. Cũng biết lai lịch hắn không ít thì nhiều. Tồn tại của ám mạc trong đế quốc Lan Tư Lạc Đặc cũng không phải bí mật gì, mặc dù rất nhiều người sẽ không chính thức đàm luận thế nhưng trong lòng đại khái đều đã biết. Khảm Địch Đạt đại nhân đưa tin tới, đối với những việc ngài làm tại thế giới dưới lòng đất tỏ vẻ rất tán thưởng. U ám xâm lâm chính là biên giới của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chúng ta. Tử Kinh Kỵ Sĩ Đoàn tổn thương nặng, Liên minh Thương hội Ba Đặc mặc dù vô cùng oán giận, chỉ có điều chắc hẳn cũng sẽ không có hành vi quá khích. Khảm Địch Đạt đại nhân nói ngài cứ yên tâm. Thấy Hàn Thạc không hề băn khoăn, Địch Khắc cũng hồi báo luôn. Gật gật đầu, Hàn Thạc mỉm cười nói, ngươi nói tiếp đi. Đa Khắc Tư, Kiệt Khắc, Phạt Khắc Lan nghe mà chả hiểu sao cả. Không rõ Địch Khắc nói là chuyện gì. Nhưng mà Khảm Địch Đạt một trong ba thủ lĩnh của ám mạc thì Phạt Khắc Lan cùng Đa Khắc Tư đã được nghe nói, từ miệng Địch Khắc hai người còn biết quan hệ của Hàn Thạc với Khảm Địch Đạt tựa hồ không tệ. Đều thấy kinh dị trong lòng. Khảm Địch Đạt đại nhân nói công lao lần này của ngài rất lớn, được quốc vương bệ hạ đồng ý, từ nay về sau đại nhân đã là nhị nhật sứ rồi, chỉ cần tiếp theo ngài tới tổng bộ đế quốc ám mạc thì đã có thể thay đổi chức vị cho ngài. Chúc mừng đại nhân. Vẻ mặt Địch Khắc lộ rõ vẻ sùng bái, chính hắn hưng phấn đầu tiên. Nhị nhật sứ giả. Ha ha, xem chừng Tắc Tây Lỵ Á hẳn là không giấu giếm công lao của ta. Nữ nhân này coi như biết điều. Tâm tình Hàn Thạc cũng thoải mái, mỉm cười lẩm bẩm. Từ Tinh Sứ tới Nguyệt Sứ là một cấp, từ Nguyệt Sứ tới Nhật Sứ lại là một cấp nữa. Tới Nhật Sứ giả mỗi lần thăng một bậc càng khó hơn lên trời. Trở thành nhị Nhật Sứ, nghĩa là từ giờ khắc này tại ám mạc hắn đã tiến thêm một bước, có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc thù cao hơn một cấp. Thậm chí có thể chiêu mộ thủ hạ của mình, nắm quyền thay đổi quyền lợi một địa phương cả ám mạc. Đại nhân, nhị Nhật Sứ giả có quyền điều Tinh Sứ giả xuất hành làm nhiệm vụ. Có quyền trực tiếp ban công lao và nâng địa vị cho Tinh Sứ giả. Thiết Tư Đặc hưng phấn nhìn Hàn Thạc, nhắc nhở. Yên tâm đi, ta thành nhị Nhật Sứ giả tự nhiên ngươi cũng không thiếu chỗ tốt rồi. Hàn Thạc cười ha ha nói với Thiết Tư Đặc rồi quay sang hỏi Địch Khắc, ngoại trừ chuyện này, cấp trên còn có sự tình gì khác không? Khảm Địch Đạt đại nhân nói những chuyện khác ngài không cần phải lo. Những lời bàn bất lợi với ngài, đại nhân sẽ phụ trách giúp ngài đối phó, chỉ cần đại nhân xử lý chuyện của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cho tốt là được. Địch Khắc do dự một chút rồi hồi đáp gật gật đầu. Hàn Thạc tỏ vẻ đã rõ, trong đầu rõ ràng Tắc Tây Lỵ Á đã hồi báo tình huống lần này đúng sự thật. Tự nhiên cũng đã báo cả việc hắn chặn cô nàng hành động đối với Xâm Lâm Cự Ma lần trước. Tốt lắm, ta biết rồi. Hàn Thạc nhìn Đa Khắc Tư cùng Phạt Khắc Lan hỏi, thời gian gần đây tình huống thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thế nào, đám sơn nhân có xuống núi toàn bộ hay không? Bảy đại công quốc có hành động gì không? Tổng cộng có 2 vạn sơn nhân từ trên núi xuống, trước mắt ngụ riêng tại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, 5 sơn nhân thủ lĩnh rất tích cực phối hợp công tác khiến cho hành động lần này vô cùng thuận lợi. 7 công quốc trong khoảng thời gian này chiến hỏa từ từ lắng lại, chỉ có Hải Luân Đế Na của công quốc Hy Luân vẫn đang vây diệt đám phản loạn trong quốc gia bọn họ. Có điều trước mắt cũng đã kết thúc rồi. Đa Khắc Tư trả lời. Từ khi Đa Khắc Tư tiến vào quân đội, với sự nỗ lực của hắn cùng Hàn Thạc tận tâm an bài, hắn đã từ từ thay thế được địa vị của Phạt Khắc Lan. Người này là một quân nhân thuần túy, hắn không hề che đậy giả tâm với chiến đấu của mình. Bởi vì nhiều năm được tiếp nhận giáo dục quân. Sự chính quy toàn diện, so với Phạt Khắc Lan xuất thân từ kỵ sĩ càng thêm am hiểu lĩnh quân tác chiến. Trong lòng Phạt Khắc Lan cũng hiểu được trên phương diện này Đa Khắc Tư đích xác càng thêm am hiểu. Hơn nữa Đa Khắc Tư được Hàn Thạc rất tín nhiệm, đối với sự biến đổi quyền lực từ từ này cũng bất lực, may mà Hàn Thạc cũng không bạc đãi hắn. Hắn hợp nhất một đội kỵ sĩ tâm phúc cộng thêm binh sĩ có lực chiến đấu mạnh nhất thành Bố Lôi Đặc Nhĩ tạo thành một kỵ sĩ đại đội 1.000 người. Kỵ sĩ đại đội này được Hàn Thạc cấp cho trang bị chế tạo phô trương nhất. Khải giáp cùng vũ khí kể cả trang bị nhỏ đi kèm, toàn bộ đều đắt nhất cả thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Kỵ sĩ đoàn này là vốn gốc của Hàn Thạc, đều dùng vật tư tốt nhất trước mắt có thể mua được trên thị trường, hắn đã đáp vào đấy 30 vạn kim tệ. Trước mắt ngoại trừ khiếm khuyết về chiến mã ra, chỉ bằng vào trang bị, kỵ sĩ đoàn này cũng không thua kém kỵ sĩ đoàn chính quy của đế quốc. Đương nhiên, so sánh với 10 đại kỵ sĩ đoàn trên kỳ áo đại lục thì trước mắt kỵ sĩ đoàn này vô luận là lực chiến đấu hay là trang bị vẫn còn kém xa, nhưng xét tại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Thậm chí 7 đại công quốc thì hình thái khởi đầu của kỵ sĩ đoàn này đã không thể coi thường. Thân là một kỵ sĩ thuần túy, không có cái gì khiến hắn động tâm bằng việc được nắm một kỵ sĩ đoàn chính quy như vậy. Bởi vậy Phạt Khắc Lan cũng không biểu hiện sự không hài lòng với việc bị giảm quân quyền nhiều lắm, ngược lại tất cả nhiệt tình đều đầu tư vào việc thao luyện chi kỵ sĩ đoàn này. Như vậy xem ra trong khoảng thời gian ngắn, 7 đại công quốc vẫn chưa có tinh lực hạ thủ với chúng ta. Hàn Thạc cười nói. Gật gật đầu, Đa Khắc Tư khẳng định, hiện tại mà xét thì ít nhất trong một tháng tới 7 công quốc sẽ không hạ thủ. Thế nhưng nếu 7 đại công quốc lần này mà ra tay thì nhất định sẽ không phải là một công quốc đơn độc đến. Tin tức 4 đoàn cường đạo lớn tổn thất thảm trọng lần trước đã truyền khắp cả 7 đại công quốc, mặc dù mỗi một công quốc dốc hết thực lực thì cũng còn kém với sự hợp lực của 4 đoàn cường đạo lớn, nhưng ta nghĩ đã có vết xe đổ, trước khi không hoàn toàn nắm chắc bọn chúng nhất định sẽ không dám khinh cử vọng động. Dừng một chút, Đa Khắc Tư tiếp, nói cách khác 7 đại công quốc sẽ không động thủ. Một khi bọn chúng thực sự hạ thủ thì đối với thành Bố Lôi Đặc Nhĩ mà nói e rằng lại là một trường ác chiến. Hừ. 7 đại công quốc vẫn luôn muốn thành Bố Lôi Đặc Nhĩ trở thành trường săn của bọn chúng, Ta thấy quan niệm này bọn chúng phải thay đổi rồi, cũng chỉ có tới lần nào giết lần đó thì bọn chúng mới có thể khắc sâu trong lòng. Hàn Thạc cười lạnh buông một câu, trầm mặc chốc lát, đột nhiên mới nói với Đa Khắc Tư và Phạt Khắc Lan, thừa dịp trong khoảng thời gian này thành Bố Lôi Đạt Nhĩ coi như an toàn, binh sĩ của các ngươi cũng nên mang ra rèn luyện, mục tiêu chính là đoàn cường đạo mấy năm nay xâm lược thành Bố Lôi Đạt Nhĩ. Ta cũng biết ngoại trừ bốn đoàn cường đạo lớn kia ra, còn có 7-8 đoàn cường đạo lớn nhỏ đã từng công kích nơi đây. Các ngươi nghĩ biện pháp làm sao cho những thứ bọn chúng đã cướp được nôn hết ra cho ta. Vừa nghe Hàn Thạc nói vậy, hung quang trong Đa Khắc Tư bừng lên, lập tức trả lời, đại nhân yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Hắc hắc, lần này tới thế giới dưới lòng đất một chuyến, ta đột nhiên phát hiện nếu muốn cho thành Bố Lôi Đạt Nhĩ trở nên cường đại rất nhanh thì phương pháp nhanh nhất chính là đoạt thành quả của người khác, một mặt luyện binh, mặt kia đoạt vật tư. Cái này thật sự là một phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Tại thế giới dưới lòng đất, hắn giàu sụ nhờ chiếm được tiền của bất chính. Cuối cùng hiểu được tại sao 7 đại công quốc lại có nhiều cường đạo như vậy, tại sao ngay cả một trong 10 đại kỵ sĩ đoàn trên đại lục Tử Kinh kỵ sĩ đoàn cũng không quản đường xa ngàn dặm chạy đến u ám xâm lâm. Đại nhân, ta có một tin tức thú vị. Địch Khắc lúc này bị ổi cười hắc hắc, nói với Hàn Thạc. Hàn Thạc vừa nhìn thấy Địch Khắc cười bị ổi, liền biết lời hắn sắp nói nhất định không phải là tin tức nghiêm túc gì, cũng không tức giận nói, tin tức gì mà thú vị. Xem ngươi cười như vậy hận không thể đánh ngươi. Hắc hắc. Công quốc nội xâm vốn hữu hảo với công quốc Khi Luân gần đây tựa hồ nhiệt náo đến mức rất không vui vẻ. Ngay cả việc Hải Luân Đế Na lần này vây giết phản loạn trong nước, đại công tước Bổn Ni Địch Khắc Đặc của công quốc nội xâm cũng không trợ giúp. Đại nhân có biết là nguyên nhân gì tạo thành không? Địch Khắc cười gian với Hàn Thạc. Nhíu nhíu mày, Hàn Thạc hỏi, nguyên nhân gì? Lại nói vẫn là công lao của đại nhân ngài a, bây giờ 7 đại công quốc đều biết ngài đã chiếm đoạt Hải Luân Đế Na. Bổn Ni Địch Khắc Đặc vẫn luôn theo đuổi nàng tự nhiên cũng biết chuyện này, gã đã khổ khổ sở sở theo đuổi nàng ta lâu như vậy mà Hải Luân Đế Na đều không đáp ứng. Không nghĩ tới đại nhân vừa tới thành Bố Lôi Đạt Nhĩ có mấy tháng đã chiếm đoạt được cô nàng. Đối với Bổn Ni Địch Khắc Đặc mà nói, nữ nhân đã bị người sử dụng đầu tiên, tự nhiên đã mất đi tư vị, cho nên thái độ của gã đối đãi với công quốc Khi Luân thay đổi thật lớn, ngay cả tranh đấu nội bộ của Hải Luân Đế Na gã cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Địch Khắc cười rú lên giải thích, rồi than thở, đại nhân thật sự có tầm nhìn xa a, thắng dễ như trở bàn tay khiến cho 2 minh hữu gắn bó nhất bị tách ra. Đích xác, đại nhân thật sự là nhìn xa trông rộng. Điểm này chúng ta còn xa mời bị kịp sự quyết đoán của đại nhân. Nhất định phải học tập đại nhân cho tốt. Vẻ mặt Thiết Tư Đặc Như đang bội phục. Gật gù đắc ý cảm thán. Sắc mặt Hàn Thạc trầm xuống. Nhìn mấy tên gia hỏa nội tâm xấu xa, hừ một tiếng nói, những tin tức này đều là từ miệng các ngươi loan ra, ta không nghĩ các ngươi lại hèn hạ như vậy. Thiết Tư Đặc, Địch Khắc cười gượng hắc hắc không nói, Kiệt Khắc lại rất hứng thú, hâm mộ nói, Bố Lai Ân, nữ nhân kia nghe nói rất đẹp. Ngươi thật có phúc khí a. Xem chừng mấy tên chết bầm này sẽ không tin giải thích của mình, Hàn Thạc cũng không dây dưa vấn đề này nữa. Hắn lấy không gian giới chỉ của Tái Nhĩ đặt ra, móc khải giáp từ Tử Kinh kỵ sĩ đoàn, còn có đại lượng ma tinh quán ra. Nói với Kiệt Khắc, những vật tư này lát nữa ngươi nhập vào thương khố. Còn không gian giới chỉ này lưu lại đi. Không gian giới chỉ này là ngươi cho ta. Kiệt Khắc vui mừng nhìn vật mà Hàn Thạc đưa, giọng nói hơi nhấn lên. Từ, không gian giới chỉ này vốn là của đoàn trưởng Tử Kinh kỵ sĩ đoàn Tái Nhĩ Đặc. Không gian bên trong cũng đủ cho ngươi chuyên chở vật phẩm. Hàn Thạc cười với Kiệt Khắc, sau đó lại đưa tiếp không gian giới chỉ của hỏa hệ ma pháp sư Mã Tác cho Kiệt Khắc nói, trong này còn có một ít thạch anh và châu báu các loại, gồm cả gần 100 vạn kim tệ, toàn bộ lấy làm tiền vận chuyển cho thành Bố Lôi Đạt Nhĩ. Giao cho ngươi toàn quyền quản lý. Kiệt Khắc cầm không gian giới chỉ của Tái Nhĩ Đặc, cảm ứng được lượng khải giáp và ma tinh quán thạch khổng lồ bên trong mỉm cười với sự hưng phấn của Phạt Khắc Lan. Phạt Khắc Lan, khải giáp này ngươi dùng càng tốt rồi, ma tinh quán thạch bên trong cũng đủ để ma tinh pháo của chúng ta sử dụng một khoảng thời gian. Thật tốt quá! Thành chủ đại nhân ra ngoài một chuyến, thu hoạch thật sự phong phú a. Phạt Khắc Lan vừa nghe Kiệt Khắc nói vậy, mừng rỡ thở phào một tiếng. Bên trong không gian giới chỉ của Tái Nhĩ Đặc và Mã Tát đều là ma tinh quán được khai thác lần này cộng thêm khải giáp tử kinh kỵ sĩ bị lột khi chết. Bao gồm cả số thạch anh Mỹ Ngọc Kim tệ Tái Nhĩ Đặc vơ vét được tại thế giới dưới lòng đất. Còn về một số trang bị ma pháp cùng thần khí tinh không, kể cả vật phẩm trướng bồng có không gian thần kỳ đều được Hàn Thạc thu vào không gian giới chỉ của mình. Giao cho Kiệt Khắc tất cả đều là một số kim tệ, vật phẩm có thể đổi thành kim tệ đối với Hàn Thạc không có nhiều giá trị thực dụng. Thành bố lôi đặc nhĩ trước mắt mới là cái vốn quan trọng nhất của hắn. Làm sao để thành bố lôi đặc nhĩ cường đại mới là vấn đề hắn phải chính thức quan tâm. Lượng kim tệ này giao vào tay Kiệt Khắc nhất định có thể phát huy tác dụng vốn có. Được rồi, những thứ này làm sao lợi dụng cho tốt thì phải trông vào các ngươi rồi. Hàn Thạc nói với bọn Kiệt Khắc. Hắn biết có những thứ này, thành bố lôi đặc nhĩ nhất định sẽ càng thêm cường đại. Chương 348. Qua 5 ngày, Phú Tân Ân cùng đoàn thương nhân lại quay lại thành bố lôi đặc nhĩ cùng với số lượng vật tư vượt xa lần trước. Đã hưởng được một lần lợi lộc, các thương nhân này biểu lộ sự nhiệt tình ngoài sự dự liệu của Hàn Thạc. Lần này, mỗi thương nhân mang theo cả một thương đội. Còn có hai địa long kéo theo xe ngựa, trên người địa long đeo rất nhiều các loại túi to nhỏ khác nhau. Bên trong túi là địa tinh tạc đạn cùng một số lượng lớn mũi tên. Trên xe ngựa phía sau là vật tư, được che kín bởi vải bạc màu xám. Bất quá xem từ hình dạng cao cao nhô ra thì cũng biết đó là chiến xa hỏa lực kinh nhân. Hai con địa long thân thể to lớn chậm chạp kéo phía sau một cỗ xe ngựa có chiều rộng 5 thước, chiều dài 10 mấy thước. Loại xe ngựa lớn như vậy có thể chứa tới 10 chiến xa hoặc máy ném đá. Như vậy trên hai chiếc xe ngựa do hai địa long kéo ít nhất cũng có tới 20 chiếc chiến xa. Phía sau còn có 27 xe ngựa loại nhỏ, đều do chiến mã kéo. 27 chiếc xe ngựa này tuy không lớn như loại do địa long kéo, nhưng mỗi chiếc ít nhất cũng có thể chứa 3 chiếc chiến xa. Đi sau những chiếc xe này là mấy con đôn vân thú. Loài này cũng có năng lực chuyên chở phi phàm như địa long, nhưng di chuyển chậm hơn. Loài đôn vân thú lớn gấp đôi chiến mã. Bốn chân chúng to như chân voi, trên lưng thồ rất nhiều túi đựng lương thực cùng vật phẩm sinh hoạt, có thể bổ sung vào kho dự trữ của thành bố lôi đặc nhĩ. So với lần trước thì số lượng thương nhân lần này tối thiểu phải tăng lên gấp đôi. Nét mặt bọn họ đều tươi cười hoan hỷ, vừa đi đường vừa bàn tán xem lần này sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận. Trên đường từ thành Hải Lam đến thành bố lôi đặc nhĩ tuyệt đối không hề thấy qua một thi thể nào. Cũng không thấy qua vết tích của cường đạo. Có chuyện này là do Đa Khắc Tư sớm đã càn quét. Nhóm cường đạo nào cứng đầu thì lập tức tận diệt, nhóm nào quy phục thì sai đi dọn dẹp hết các thi thể thối rữa. Những phát hiện tinh tế này đã làm cho các thương nhân dần yên tâm. Đến khi bọn họ đến được thành bố lôi đặc nhĩ, đích thân quan tài vụ kiệt khắc của thành kiểm kê hàng hóa từng nhóm xong thì lập tức trao tiền tận tay thương nhân. Bọn thương nhân thấy đường xá không quá xa xôi mà lại có được thù lao hậu hĩnh thì phát sốt cả lên. Cũng không vội rời đi ngay khỏi thành mà bám lấy kiệt khắc, cố gắng mở cửa hàng tại đây. Kiệt khắc, thương hội bố tư đặt giờ định mở phân hội ở đây. Ngươi bố trí cho chúng ta một vị trí thích hợp nhé. Phú Tân Ân nói với kiệt khắc. Biết rồi. Phân hội của thương hội bố tư đặc nhất định sẽ được bố trí đầu tiên. Kiệt khắc cười toét miệng đáp ứng, cũng không để ý đến các thương nhân đứng quanh đang bất mãn, kéo Phú Tân Ân sang một bên thì thầm, những người này thật sự nghĩ thông suốt rồi sao, định mở cửa hàng tại thành bố lôi đặc nhĩ này à? Ừ, do chúng ta đã tận lực tuyên truyền lần bốn nhóm cường đạo lớn kia đại bại nên thành bố lôi đặc nhĩ đã trở thành miếng đất làm ăn màu mỡ với các thương nhân. Nói thật nhé, các mỏ quặng chung quanh thành bố lôi đặc nhĩ đều có rất nhiều khoáng sản, chỉ cần có đủ công tượng, hoàn toàn có thể dùng số khoáng sản này luyện thành binh khí. Thành bố lôi đặc nhĩ lại gần quan khẩu của bảy đại công quốc nhất. Đồ sứ cùng các loại y phục hoa lệ của đế quốc Lang Tư Lạc đặt đối với bảy đại công quốc là đồ xa xỉ. Bọn họ đều vui lòng trả giá cao để mua. Ngược lại, chiến mã dũng mãnh mà nước họ sản sinh, cùng với vỏ cây, bảo thạch lại là những thứ mà đế quốc cần. Nếu không phải do ở đây an toàn không được bảo đảm thì thành bố lôi đặc nhĩ quả thực là một nơi sinh lợi tuyệt vời. Đã sớm thành nơi cho các thương nhân đãi vàng rồi. Bây giờ chúng ta đã lan truyền tin tức thành bố lôi đặc nhĩ đại thắng bốn nhóm cường đạo lớn nhất, lại còn sửa sang các chướng ngại trên đường tới, lập tức có rất nhiều thương hội hợp tác với bố Tư Đặc chủ động yêu cầu tới đây. Ngươi cũng đã thấy rồi đấy, đây mới chỉ là nhóm đầu tiên. Chỉ cần thành bố Lôi Đặc Nhĩ thực sự an toàn để các thương nhân có thể yên tâm, thì bọn họ sẽ đổ xô đến đây để tìm kiếm lợi lộc. Ta nghĩ lúc đó thì thành bố Lôi Đặc Nhĩ không muốn náo nhiệt cũng không được rồi. Phú Tân Ân giải thích cho Kiệt Khắc. Xem bộ lựa chọn của ta quả nhiên là sáng suốt. Tiểu Kiệt Khắc Mập vừa nghe Phú Tân Ân nói vậy thì cười hiếp cả mắt, sau đó nói với hắn, bố Lai Ân vừa đi thế giới dưới lòng đất về, thúc thúc có biết hắn đem về những thứ đáng giá bao nhiêu tiền không? Ha ha, thúc thúc, trong tay cháu giờ có hơn 200 vạn kim tệ có thể sử dụng, còn có pha lê cùng vàng bạc châu báu. Từ trước đến giờ, cháu quả thực không bao giờ dám tưởng tượng có thể nắm trong tay số tiền lớn như vậy. Kiệt Khắc vừa nói xong, Phú Tân Ân lập tức lộ vẻ kinh hãi, sau đó cảm thán, tiểu tử nhà người cố gắng đi theo bố Lai Ân đi. Hắn có thể giao số tiền lớn cho ngươi như vậy, chứng tỏ rằng rất tín nhiệm ngươi. Ngươi chỉ cần tại thành bố Lôi Đắc Nhĩ này cố gắng, từ nay về sau trở thành một quý tộc căn bản không phải là việc khó. Yên tâm đi thúc thúc. Ta biết phải làm thế nào. Số pha lê và vàng bạc châu báu còn cần phải thông qua thương hội để bán ra ngoài. Chỉ cần có đủ kim tệ, thành bố Lôi Đặc Nhĩ nhất định sẽ trở thành một pháo đài tường đồng vách sắt. Kiệt Khắc trả lời. Giờ đã có sẵn thương nhân rồi. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với những đồ vật trong tay ngươi. Ngươi có thể tìm thẳng bọn họ để giao dịch. Phú Tân Ân cười ha hả, sau đó nói, ta còn muốn đi gặp bố Lai Ân. Phỉ Bích tiểu thư bảo ta đưa cho hắn một ít đồ. Thúc thúc đi đi, hắn đang chờ thúc đó. Kiệt Khắc trả lời. Chia tay Kiệt Khắc, Phú Tân Ân tìm tới phòng của Hàn Thạc. Biết Phú Tân Ân tới, Hàn Thạc đã sớm chờ ở đó. Vừa nghe tiếng bước chân của y, hắn lập tức tươi cười ra nghênh đón, Phú Tân Ân tiên sinh, Phỉ Bích có nhờ ngươi đưa cho ta vật gì không? Đương nhiên, trong cái không gian giới chỉ này có cái ngươi cần đấy. Phú Tân Ân cười đáp rồi đưa cái không gian giới chỉ cho Hàn Thạc. Hắn cầm nó, quán nhập tinh thần lực vào đó. Lập tức nở nụ cười. Thay ta giao thanh kiếm này cho Phỉ Bích. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể để giữa đường xảy ra rắc rối. Hàn Thạc lấy thanh thần khí tinh không ra, cẩn trọng đưa tận tay Phú Tân Ân, dặn thêm, đây là thần khí tinh không trong tay Tử Kinh kỵ sĩ đoàn trưởng Tái Nhĩ Đắc. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra giá trị của nó chứ. Vừa nghe nói xong, Phú Tân Ân lập tức ngưng trọng nhận lấy thanh thần khí cất vào không gian giới chỉ của y. Cam đoan, yên tâm đi, ta nhất định có thể giao nó đến tận tay Phỉ Bích tiểu thư. Những thứ trên danh sách này, ngươi nói Phỉ Bích tiếp tục thay ta thu thập nhé. Hàn Thạc lại lấy thêm ra một danh sách đưa cho Phú Tân Ân. Được, ta biết làm thế nào rồi. Phú Tân Ân cầm danh sách rồi đứng lên tiếp tục cam đoan. Sau khi Phú Tân Ân rời đi, Hàn Thạc tìm Thiết Tư Đặc phân phó một vài công chuyện rồi quay lại Tử Vong mộ địa. Tử Vong mộ địa quanh năm bao trùm tử khí. Giữa đống xương cốt trắng hếu có một cái địa huyệt hình tròn rất lớn, chung quanh có 12 lá cờ đủ mọi màu sắc. Mỗi lá cờ cao tới 10 thước. Tuy trong Tử Vong mộ địa không có gió nhưng chúng vẫn bay phần phật. Trên mỗi lá đều vẽ một bức tranh có họa tiết kỳ dị. Trong địa huyệt cắm đầy các thanh cốt thứ rất lớn sắc nhọn. Những thanh cốt thứ này, một phần là do Hàn Thạc lấy từ con lục long đã chết của Tái Nhĩ Đặc. Phần khác là lấy từ xương đầu của một số siêu giai ma thú đã chết chỗ cấm kỵ chi địa. Hàn Thạc đổ từng thùng dịch thể màu đen vào giữa địa huyệt. Đến khi toàn bộ dịch thể này đã dốc ngược ra hết thì hắn lấy thêm từ không gian giới chỉ rất nhiều dịch thể đổ hết vào địa huyệt. Một luồng ý thức cũng được quán nhập vào trong đó lượng dịch thể này hoặc là máu tươi tanh hôi hoặc là chất uế tạp. Có đủ các loại màu sắc, mùi vị cũng không phải là dễ chịu, tổng cộng có mấy chục thùng được đổ vào địa huyệt. Hàn Thạc lấy thanh chủy thủ cứa vào cổ tay, trích từng giọt máu tươi vào đó. Giọt máu tươi của Hàn Thạc vừa nhỏ vào giữa vũng dịch thể thì đột nhiên bốc lên một làn khói nhẹ màu hồng. Từng giọt máu của hắn cũng không lập tức tan ra ngay mà ngược lại như từng viên hồng mã não nổi lên. Vũng dịch thể vốn đang bình lặng giờ có những giọt máu này nhỏ vào thì không ngừng sôi trào ùn ụt. Hàn Thạc ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng lạnh lót như rồng ngâm, thanh âm sung mãn ẩn chứa sát khí âm xâm. Lục ma phong sau gáy bắn vụt ra. Từng đoàn lệ hồn vặn vẹo trên bề mặt của nó không một tiếng kêu, giống như một con rắn chui vào 12 lá cờ lớn kia. Sau khi có gần 100 lệ hồn đồng thời chui vào, những lá cờ lớn này đột nhiên bắn ra sát khí ngất trời. Sát khí này sau khi phiêu dật thoát ra từ 12 lá cờ lớn thì dường như bị hấp dẫn bởi dịch thể trong địa huyệt. Mắt thường cũng có thể thấy nó di chuyển với tốc độ cao tới trên bề mặt dịch thể. Máu tươi của hàng thạc vốn vẫn tụ lại như những viên hồng mã não không chịu tan lúc này từ từ tan biến vào dịch thể, trong chốc lát đã biến mất. Hít sâu một hơi, tâm niệm hàng thạc vừa động thì ma nguyên lực lưu chuyển tới cổ tay chỗ bị rạch. Chỉ thấy miệng vết thương do bị chủy thủ rạch ra liền rất nhanh khép lại. Hàng thạc lấy cây khô lâu pháp trương ra rồi rất nhanh ngâm sướng một tràng ma pháp chú ngữ. Trên mặt đất trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện ba tà ác kỵ sĩ. Khô lâu pháp trượng trong tay hắn chỉ vào địa huyệt. Cả ba kỵ sĩ bị lực lượng khế ước liền dẫn dắt đi về phía đó. Khi kỵ sĩ thứ nhất bao gồm cả chiến mã vừa rơi xuống địa huyệt, đột nhiên cả người lẫn ngựa vô thanh vô tức cùng nhau vùng vẫy. Chỉ thấy y cùng chiến mã ngẩng mặt lên trời tru lên không thôi. Khôi giáp màu nâu sẫm cùng chiến mã bị dịch thể trong địa huyệt phủ lên lập tức sôi lên sùng sục. Từng luồng khói nhẹ từ thân thể cả hai cùng với dịch thể không ngừng bay ra. Tà ác kỵ sĩ cùng chiến mã dường như đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ vô cùng vô tận, vốn y tuyệt đối không dám phản kháng giờ lại đột nhiên quay lại chống lại lực lượng khế ước. Thân hình không ngừng giãy giụa vặn vẹo muốn thoát khỏi cái địa huyệt đang làm y thống khổ kia. Tà ác kỵ sĩ không giống như khô lâu chiến sĩ có đẳng cấp thấp. Tại vong linh thời không có lực chiến đấu cực mạnh, cũng chính thức được coi là có trí tuệ. Vì có thực lực cường đại nên mặc dù chịu trói buộc của lực lượng khế ước, nhưng loại khế ước này không thể hoàn toàn tiêu tán được các thống khổ phát sinh. Theo đó lúc này y đang giãy giụa theo bản năng. Hàng thạc nắm chắc cây khô lâu pháp trượng, thấp giọng mắng, không trải qua đau đớn thống khổ kinh nhân, ngươi làm sao có thể tái sinh. Đúng là chẳng biết tốt xấu, chờ sau khi rèn luyện xong thân thể ngươi sẽ càng thêm vững chắc thì mới biết sự thống khổ bây giờ sẽ đem lại cho ngươi cái gì. Vật liệu để lập nên thập nhị dục ma toái hồn trận này lên tới 10 vạn kim tệ, không biết hay sao mà còn giãy giụa. Vừa mắng hắn vừa gia tăng tinh thần lực áp chế gã tà ác kỵ sĩ đang phản kháng. Đồng thời dùng tinh thần lực cưỡng bức luôn hai gã kia vào địa huyệt. Cũng giống như kẻ đầu tiên, hai gã tà ác kỵ sĩ sau khi bị tinh thần lực mạnh mẽ của hàng thạc dẫn nhập vào thập nhị dục ma toái hồn trận thì cả hai cũng không chịu được thống khổ, cố gắng vùng vẫy chống lại lực lượng khế ước của hắn để thoát ra. Với một gã thì hàng thạc còn có thể ung dung đối phó, nhưng cả ba cộng thêm chiến mã phun lửa cùng lúc phản kháng thì đòi hỏi hắn phải xuất toàn lực. Bất đắc dĩ hắn phải thúc động toàn bộ tinh thần lực mạnh mẽ áp chế cả ba cùng tọa kỵ, dục ma cửu chuyển, toái hồn quy vị, phá. Vừa dùng tinh thần lực áp chế cả ba, hàng thạc vừa phân tâm thao túng đại trận vận hành. Chú ngữ vừa dứt, sát khí trên 12 lá cờ càng nồng đậm. Trên các đồ án quỷ dị của các lá cờ, được từng luồng lệ hồn chú nhập liền từ từ hiện ra 12 cái mặt quỷ đáng sợ. Mỗi cái tuy có dung mạo khác nhau nhưng đều khiến cho người ta hoảng sợ. 12 cái mặt quỷ dữ tợn này cũng giống như mới 12 ma đầu tiến nhập vào cơ thể hàng thạc lúc hắn vừa bước vào cảnh giới phân ma. Lúc này 12 ma đầu kia từ từ hiện ra từ trong cơ thể hàng thạc, từng cái một phân biệt chiếm cứ các lá cờ tương ứng. Trong lúc đó, sát khí ngập trời trên các lá cờ hội tụ vào chính giữa địa huyệt. Linh hồn ấn ký của ba tà ác kỵ sĩ cùng chiến mã bị liệt hỏa đốt cháy không ngừng rít gào mãnh liệt, điên cuồng công kích lực lượng khế ước. Hàng thạc cũng không cử động, hắn chỉ giơ khô lâu pháp trượng lên, nhắm mắt nhắm chỗ ba tà ác kỵ sĩ, toàn lực thúc động tinh thần lực trấn áp. Ba gã tà ác kỵ sĩ nắm chặt các thanh cốt thứ cực lớn trong tay, huy vũ trên đầu kẻ tà ác đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tưởng chừng như lúc nào cũng có thể bổ thẳng vào đầu hàng thạc. Hồng mã não, khoáng chất Cassilian. Xem thêm chi tiết tại chương 349. 12 lá cờ lớn không có gió nhưng vẫn dương lên tung bay phần phật. Sát khí ngập trời ngưng tụ lại như giống thủy ngân chảy thẳng vào chính giữa địa huyệt. Dịch thể bên trong đó sôi trào như dầu hỏa nóng bỏng, thiêu đốt ba tà ác kỵ sĩ cùng tọa kỵ bốc khói ngùn ngụt. Hàng thạc nhắm mắt khoanh chân ngồi đối diện với cả ba. Tinh thần lực như lũ cuốn vỡ đê y theo lực lượng khế ước áp chế ba tà ác kỵ sĩ không một chút lơi lỏng. Tọa kỵ của bọn chúng bởi vì lực lượng yếu kém,